Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14. Lý Đỗi Đỗi hai tay đút túi quần. Giống như bố thiên hạ như thế đi tới. Ta cho là hắn mũi linh được có thể phân ra khắp nơi xác thối bên trong cái đó cương thi độc nhất. Mùi vị, nhưng hắn đi một nửa. Lại xoay đầu lại, mặt đầy không nhịn được nhìn ta. Đứng lì đến làm gì? Không chơi đùa. Ngươi là tới chơi sao? Ta đích nói thầm một câu. Đàng hoàng đi tới trước mặt đi dẫn đường. Vừa đi ta một bên quan sát cái này vắng lặng bừa bãi công trường. Lúc trước còn không có vào xem qua. Bây giờ phát hiện rất nhiều lầu cũng còn không có đóng đến tiêu chuẩn tầng liền dừng. Kết hợp hôm nay chuyện xem ra. Chỗ này thật đúng là tà môn đây. Vệ vô thường hỏi ta. Tiêu chuẩn tầng là cái gì? Nói như thế nào đây? Bây giờ lầu cũng rất cao. Dưới bình thường tình huống, 3 tầng lầu đến 18 tầng lầu giữa toàn bộ nhà hình đều giống nhau. Loại này liền kêu tiêu chuẩn tầng. 3 tầng lầu dưới đây cơ bản đều là cửa hàng. Vệ vô thường gật đầu một cái. Tô cô nương học rộng tài cao. Cực kỳ lợi hại. Hắn khen quá nghiêm túc đứng đắn. Ta đột nhiên cảm giác được có chút ngượng ngùng. Gãi đầu khách khí cười cười. Không có. Chính là muốn vẽ manga mà. Có lúc trong lúc lơ đãng sẽ đi hiểu một chút những tri thức khác. Vẽ manga. Chính là vẽ một chút một loại. Dùng đồ họa mà nói một ít tự mình nghĩ đi ra cố sự. Bội phục. Ở Lý Đỗi Đỗi trong căn hộ ta đã. Lâu không có bị người làm như vậy mặt khen. Khóe miệng cười khó mà che giấu. Phía trước có cái hố. Lý Đỗi Đỗi một câu nói đập tới. Ta lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống. Đứng vững thân thể định thần nhìn lại. Thật tốt đường bằng ngay cả cục gạch cũng không có lấy ở đâu hố. Ta quay đầu chừng Lý Đỗi Đỗi. Hố đây. Hắn cũng không thèm nhìn tới ta. Nhìn lầm. Mẹ nó. Con hàng này suy nghĩ có hố đi. Các ngươi hấp huyết quỷ ban đêm hành động vật a. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi nhìn ban đêm lực tốt bao nhiêu sao? Lừa gạt ai đó. Ta nghĩ rằng mắng chửi người. Tư thế đều lên được. Vệ vô thường đưa tay đem ta cản lại. Tô cô nương chờ một chút. Người đừng cản ta. Ta hiện ngày nhất định phải cùng này hấp huyết quỷ nói một chút lý. Không. Ta là nói ngươi dưới chân chờ một chút. Ta cúi đầu nhìn xuống đất. Một mảnh bùn đất. Cũng không có gì không đúng. Nhưng mà sau lưng ta dẫn dắt vẻ này khí lạnh lại đi phía trước phiêu 2-3 thước sau đó. Nhập vào dưới đất. Vệ vô thường nhặt một tảng đá. Hướng mặt trước ném một cái. Chỉ nghe một trận hy lý hoa lạp thanh âm. Cắt đá hạ xuống. Lộ ra phía trên xây cất đến nhánh cây cùng tờ báo. Mới vừa rồi vệ vô thường đá kia thật giống như đập trúng cái bẫy này chỗ yếu. Một cái tờ báo ở phía trên chống đỡ trong chốc lát. Cũng đi theo té xuống. Trước mặt trong hố to lộ ra. Đường kính đại khái khoảng 1.5 mét. Ta cùng Lý Đỗi Đỗi vệ vô thường ba người đồng thời nhảy xuống phòng chừng đều không có vấn đề gì. Chính là không biết phía dưới là tình huống gì. Nguyên lai phía dưới này thật có hố a. Lý Đỗi Đỗi người này. Không tới bên cạnh thời điểm liền bắt đầu kêu. Chờ thật đến bên cạnh lại nói mình nhìn lầm. Hắn thật ra thì liền là muốn hại ta té xuống đi. Hãm hại hàng. Đến bên cạnh ngươi thế nào không ngăn cản. Ta chất vấn Lý Đỗi Đỗi. Hắn lãnh đạm liếc lấy ta một cái. Ngược lại ngươi cũng phải đi xuống. Hắn nói quả thật cũng không có sai. Trên cổ ta khí lạnh từng trận đi xuống phiêu. Dẫn dắt ta. Thậm chí thật giống như đang thúc giục đến ta. Để cho ta hướng bên trong nhảy. Chúng ta muốn tìm cái gì liền ở phía dưới. Ta nhất định là muốn đi xuống. Nhưng Lý Đỗi Đỗi thái độ này thật để cho người rất khó chịu. Mặc dù hắn bình thường cũng thật để cho người khó chịu. Nhưng hôm nay thật là xuất ly. Nhất là, âm dương quái khí vệ vô thường lúc này nhìn Lý Đỗi Đỗi liếc mắt. Yên lặng chốc lát, nói, phía dưới đen nhánh, tại hạ ở trong bóng tối đi quen. Thị lực không đáng ngại. Liền do tại hạ đi trước đi xuống dò đường. Các hạ mang theo tô cô nương phía sau đi xuống là được. Không chờ ta hai đáp ứng. Vệ vô thường liền nhảy xuống. hố bên trên. Theo ta cùng Lý Đỗi Đỗi trước hố mà đứng. Không nói tốt mấy phút, hai vị có thể đi xuống. Phía dưới không đáng ngại, chỉ là có chút sâu. Được, ta ứng. Xoay người, tự nhiên làm theo giang hai tay ra. Bày ra muốn ôm tư thế. Lý Đỗi Đỗi nhìn ta. Nửa ngày không động, ta cũng nhìn hắn. Run run tay. Ôm ta a. Lý Đỗi Đỗi híp một cái mắt. Tô Tiểu Tín, ngươi có lúc nói một ít lời nói liền không cảm thấy xấu hổ sao? Ta với ngươi hại cái gì thẹn thùng? Ta hỏi ngược lại. Hắn nói giống ta cùng hắn biết có cái gì gian tình như thế. Ta cảm thấy, ở trên thế giới này, ta thậm chí khả năng cùng Lý Bồi Bồi sinh ra ái tình. Nhưng duy chỉ có không thể nào cùng Lý Đỗi Đỗi có cái gì. Tại sao? Không có vì cái gì. Trực giác, từ thấy Lý Đỗi Đỗi lần đầu tiên lên, thì có như vậy trực giác. Lý Đỗi Đỗi trầm mặc, hiếm có một lần bị ta đỗi được không nói tiếng nào. Tâm trạng của ta còn đang thầm vui. Lý Đỗi Đỗi một giơ tay lên, vượt qua ta giơ lên hai cánh tay, xách ta cổ áo, đem ta tới trong hố khu vực. Ta giống như con mèo như thế liền bị hắn xách xuống đi. Hắn hai chân vừa rơi xuống đất, ta quẹo đến mấy lần mới hoảng sợ không thôi đứng lại. Hắn buông lỏng một chút tay, ta trong bóng đêm lập tức liền mất phương hướng. Lý Đỗi Đỗi, ngươi chớ quá mức. Hừ, đừng làm ồn. Thanh âm hắn bắt đầu nghiêm túc lên. Mặc dù ta còn có tràn đầy lửa giận, nhưng cũng xem ở đại cuộc phân thượng tạm thời đè xuống. Ba người chúng ta đứng ở đáy hố. Ta cảm giác một mực câu ta cổ khí lạnh trở nên có chút loạn. Đáy hố khắp nơi chỗ nào cũng lạnh lẽo. Nhất thời phân để cho ta không rõ hơi thở này rốt cuộc là từ cái hướng kia tới. Nhưng lại có một cái nhẹ nhỏ giọng thanh âm. Giống như là hài tử tiếng nghẹn ngào xông lọt vào lỗ tai. Ta cố gắng phân biệt phương hướng. Còn chưa có xác định đi xuống. Cũng cảm giác có người bắt được ta cổ tay. Sang bên này. Lý Đỗi Đỗi nói. Ta hai mắt một vệt mù. Cái gì cũng không nhìn thấy. Không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn cổ tay lực lượng đi về phía trước. Ở trong bóng tối. Hắn giống như là kia duy nhất có thể dựa vào hải đăng. Chỉ dẫn phương hướng. Lý Đỗi Đỗi. Ừ. Ta muốn nói, ta bỗng nhiên dừng lại. Nếu như các ngươi có thể tìm được đường mà nói, có thể hay không để cho ta đi lên trước à? Ta thừa nhận, ta là sợ hãi hắc ám. Nhưng ta không muốn ở chỗ này ở lâu, nguyên nhân là ta không thích thật giống như trừ dựa vào người này. Ta liền cái gì cũng làm không cảm giác. Lúc này để cho ta cảm thấy ta không có tác dụng gì. Cũng sẽ để cho ta sợ hãi. Sợ hãi với ở nơi này cực hạn dưới tình huống, ta sẽ sinh ra một loại, hắn là duy nhất ảo giác. Sinh hoạt kinh nghiệm nói cho ta biết, một khi đối với người nào đó có như vậy ảo giác, bất kể giữa hai người là tình cảm gì, ta đây đều xong, ít nhất sinh ra này cái ảo giác đoạn thời gian này là xong. Không được, Lý Đỗi Đỗi không đồng ý ta. Tại sao? Hắn không trả lời. Một mực yên lặng Vệ Vô Thường ngược lại mở miệng. Nơi này còn có khác cương thi. Tô cô nương một người ở phía trên, sợ rằng càng nguy hiểm. Được rồi, xem ở bây giờ có ba người phân thượng, ta thỏa hiệp. Với ta mà nói, đây coi như là cực hạn hắc ám. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có trên tay lực đạo dắt ta, hoặc quẹo trái hoặc quẹo phải. Không biết ở dưới đất này mê cung vậy phương chuyển bao lâu. Một mực quấn quanh ở bên tai trẻ nít tiếng nghẹn ngào cũng biến thành càng ngày càng lớn. Rốt cuộc quẹo qua người cuối cùng cong. Thanh âm trở nên rõ ràng. Trước mặt vậy đột nhiên xuất hiện một đạo rất nhỏ đèn pin ánh sáng. Ta biết trước mặt có thể sẽ có cái gì. Trong nháy mắt liền khẩn trương. Liền tranh thủ Lý Đỗi Đỗi dắt ta cái tay kia hai tay nắm chặt. Còn cảm thấy không an toàn. Lại trực tiếp đem hắn cánh tay ôm lấy. Cái gì không nên đem hắn trở thành duy nhất, ở bước ngoặt nguy hiểm, những thứ kia đều là lần phải cân nhắc, bảo vệ tánh mạng mới là việc quan trọng đầu tiên, ôm như vậy chặt làm gì, người nói làm gì, đối thoại đang lúc, Vệ Vô Thường đã dẫn đầu đi tới. Hắn bóng người ở đó yếu ớt, đèn pin dưới ánh sáng lộ ra vô cùng cao lớn uy vũ. Nhưng mà hắn ở vừa mới đi qua cong thời điểm, bóng người liền dừng lại. Ta lập tức kéo muốn tới bên kia đi Lý Đỗi Đỗi. Vệ Vô Thường bất động, hắn nhất định là bị cái gì công kích. Chúng ta vội vàng rút lui, trở về hấp hiệp nhiều mang ít người tới. Tô cô nương, Vệ Vô Thường có chút bất đắc dĩ gọi ta là một tiếng. Tại hạ không đáng ngại, người lại tới xem một chút. Ta đây mới mang theo điểm không tình nguyện đi theo Lý Đỗi Đỗi hướng mặt trước truyền, chờ đi tới chỗ khúc quanh, ta cũng vậy thấy đèn pin soi sáng ra tới cảnh tượng. Ta cũng vậy hơi sững sờ. Ta nghĩ rằng qua rất nhiều cực kỳ tình cảnh đáng sợ, trong đầu đã bị đủ loại phim zombie chất đầy. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, trước mặt thấy lại sẽ là như vậy một cái khóc tỉ tê mẹ. Chính là cái đó cương thi. Ở nhà cầu hù dọa qua ta. Ở trong mơ gặp qua ta. Cũng ở đây ta đi mua thịt nướng trên đường cắn qua ta. Ta đã thấy nàng dữ tợn. Cũng đã gặp nàng khi còn sống thân làm mẹ người lúc ôn nhu và xinh đẹp. Mà bây giờ thấy là một cái đáng sợ cương thi. Nàng một cái mặt mũi khô cằn. Con ngươi lồi ra. Da thịt khô héo như củi. Chẳng qua là trong ngực nàng ôm một cái còn sống hài tử. Hài tử nằm ở trong ngực nàng. Sắc mặt tím bầm. Không ngừng co quáp. Mới vừa rồi kia một đường tới thanh âm. Chính là cái này trẻ nít phát ra ngoài. Hắn đã bất tỉnh nhân sự. Mà hắn cương thi mẹ lại đang khóc. Không có nước mắt. Nhưng là nàng ở trong lúc thở dốc thân thể co quáp. Giống như là một người sống như thế. Đau thương khóc lớn lúc đó. Phản xạ có điều kiện tính co quắp như thế. Mà ở bên người nàng. Còn vây quanh 3-4 cái cương thi. Giống như là đang bảo vệ đến nàng. Cũng bảo vệ hài tử kia. Chẳng qua là này mấy con động tác có chút cứng ngắc. Không giống nàng linh hoạt như vậy. Nàng xoay đầu lại xem ta. Kia đèn pin ánh sáng chính là từ nàng trong ngực chiếu bắn ra. Nàng lồng ngực đã không có thịt. Chỉ còn dư lại màu nâu khung xương. Nàng một cây đèn pin kẹt ở xương sườn trong. Như vậy nàng liền có thể đem hai cái tay đều trống ra ôm trẻ nít. Mà còn có thể có ánh sáng một mực dựa theo hài tử. Cũng chính là như vậy. Cho nên ta có thể nhìn thấy nàng trong lồng ngực có một cái cùng nàng dáng không phù hợp tim. Tim không có nhảy lên. Lại vững vàng ở tại nàng trong lồng ngực. Đó là Vệ Vô Thường tim. Hài tử, nàng cái miệng chật vật nói. Mau cứu hắn, Vệ Vô Thường tiến lên. Nàng trong nháy mắt liền đề phòng. Giống như là một cái xù lông mèo. Trong nháy mắt trở nên tràn đầy công kích tính. Chung quanh cương thi cũng trong nháy mắt mặt ngó Vệ Vô Thường. Giống như là ủng hộ ong chúa ong đực. Dựng thẳng từ bản thân trên đuôi gai. Người mẹ này ta thử lỏng ra Lý Đỗi Đỗi tay. Đi về phía trước 2 bước. Nàng như cũ chỉ nhìn chằm chằm Vệ Vô Thường. Không có nhìn ta. Ta sinh ra một cái ý nghĩ. Ta ở trong mơ gặp qua nàng. Có lẽ nàng cũng ở trong mơ gặp qua ta. Dĩ nhiên ta trong mộng còn có Vệ Vô Thường. Cũng có lẽ nàng cũng đã gặp Vệ Vô Thường. Có thể nàng biết. Nàng ngực trong tim là Vệ Vô Thường. Cũng rất có thể biết. Nàng bây giờ mặc dù có thể thoát khỏi thầy bắt cương thi khống chế. Muốn toàn do Vệ Vô Thường tim. Cho nên hắn phòng bị Vệ Vô Thường. Là sợ hãi hắn đem trái tim của hắn vào lúc này lấy về. Nhưng nàng tin tưởng ta. Ta lại đi về phía trước 1 bước. Lý Đỗi Đỗi kéo ta. Đến ta phía sau tới. Ngươi chờ một chút. Ta cảm thấy cho nàng tin tưởng ta. Nàng là tới tìm ta nhờ giúp đỡ. Sẽ không làm thương tổn ta. Vậy cũng phải đến ta phía sau tới. Lý Đỗi Đỗi tiến lên 1 bước. Muốn đem ta bảo vệ. Nhưng hắn động một cái. Vậy mẫu thân liền lại quay đầu. Lộ ra nàng đã khô vàng răng. Giống như là dã ngoại chó sói. Tùy thời chuẩn bị công kích. Ta lập tức tránh thoát Lý Đỗi Đỗi tay. Đừng thêm phiền. Đừng động. Ta mệnh lệnh hắn. Lý Đỗi Đỗi ngẩn ra. Ngược lại cũng không nói gì nữa. Ta từng bước một đi lên trước. Kia cương thi mẹ từ đầu tới cuối cũng không có đem ánh mắt rơi trên người của ta. Chẳng qua là đề phòng Lý Đỗi Đỗi cùng Vệ Vô Thường. Ta đi tới đám kia cương thi trước mặt. bọn họ chủ động cho ta nhường đường, để cho ta đi tới cương thi bên cạnh mẫu thân. Ta đứng ở trước người của nàng, nhìn trong ngực nàng trẻ nít hắn hô hấp dồn dập. Ta đưa tay sờ một cái hắn cái trán, mặc dù hắn bây giờ sắc mặt tím bầm, nhưng cái trán lại bỏng được dọa người. Ta vừa đụng đến hắn, hắn lập tức vừa quay đầu, oa, liền phun một ngụm nước đi ra. Ta định thần nhìn lại, từ hắn trong đống nôn phát hiện tương tự rễ cỏ đồ vật. Người cho hắn ăn cái gì? Ta có chút gấp, những ngày qua hấp hiệp lục soát được chặt như vậy. Nàng nhất định không dám đi ra ngoài kiếm ăn. Nàng là cương thi, đói là không chết đói. Nhưng trẻ nít được ăn à? Nàng cho trẻ nít ăn đồ ăn giống như là ở nơi này công trường bên cạnh đào thảo. Tiểu hài này thân thể của hắn còn là một người. Sao có thể chống lại dày vò như vậy? Ta không xác định hắn là bị những thứ này làm hư dạ dày hay lại là chúng độc thức ăn. Nhưng bất kể loại nào tình huống đều là ta một người ở chỗ này xử lý không? Phải đem hắn đưa đi bệnh viện. Ta nói với nàng. Nhưng cương thi mẹ nghe lời này một cái, lập tức đem hài tử ôm chặt một chút. Như ngươi vậy biết hại chết hắn, ngươi cũng không muốn để hắn chết ở trong ngực của ngươi có đúng hay không? Không, không. Nàng ôm trẻ nít, hài tử của ta, ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ không bao giờ giết hắn. Ta cực kỳ không đành lòng, nhưng ta chỉ có nói cho nàng biết, đây không phải là ngươi hài tử. Ta nói, ngươi hài tử rất sớm trước cũng đã chết. Ngươi quên sao? Hầm trú ẩn các ngươi tẩu tán, sau đó động sập, coi như ngươi hài tử khi đó không bên trong động. Coi như hắn vạn hạnh từ trong chiến tranh sống sót, nhưng bây giờ đã qua rất nhiều năm, hài tử của ta, là hài tử của ta, ta, đây không phải là ngươi hài tử, đây là người ta, người mất đi hài tử ngươi biết có nhiều thống khổ, tại sao ngươi còn muốn cho nhà khác người lại gánh vác một lần đây? Ta xem nàng tâm tình có chút, mất khống chế, đem con ôm thật chặt. Cho tới để cho trẻ nít càng khó chịu. Tiếp tục như vậy, không biết trẻ nít còn có thể chống bao lâu. Tâm trạng của ta quính lên. Đưa tay đây bên cạnh chỉ một cái. Người hài tử ở nơi đó. Nàng quả nhiên lập tức quay đầu đây bên cạnh nhìn. Ta thừa dịp nàng sự chú ý không ở chỗ này nơi. Lập tức đưa tay từ trong ngực nàng đem hài tử ôm ra. Có thể mới vừa đem trẻ nít từ trong ngực nàng di động một phần. Nàng liền lập tức quay đầu, diện mục cực hạn dữ tợn, đừng mơ tưởng đem hắn từ bên cạnh ta mang đi. Nàng một tiếng quát chói tai, kèm theo Lý Đỗi Đỗi một tiếng vội vàng kêu, Tô Tiểu Tín, ta phía sau mấy con cương thi hướng ta nhào tới. Trong nháy mắt kế tiếp, ta chỉ thấy đại não oanh một tiếng nổ tung vang lớn, như bị chấn choáng như thế, cả thế giới trong nháy mắt lật đi lật lại. Giống như là bắt đầu một cơn ác mộng. Ta nhìn thấy mảng phim phóng sự bên trong những thứ kia cũ kỹ chiến đấu cơ vang huyên náo cực kỳ. Thanh âm từ đỉnh đầu bay qua. Ta nhìn thấy ảnh hình người con kiến hôi như thế trên mặt đất bôn tẩu chạy nạn. Ta nhìn thấy chật trội đen nhánh hầm trú ẩn trong hoàn toàn tĩnh mịch yên lặng như tờ. Ta nghe đến hài tử kêu khóc. Nghe được mẹ tuyệt vọng. Nghe được thời đại đập cả quốc gia thanh âm. Mà ta vào giờ phút này, ở nơi này hầm trú ẩn bên trong, bị người xa lạ dẫm đạp lên ở dưới chân, mà người xa lạ cũng bị ngoài ra người xa lạ đưa đẩy đến. Dẫm đạp lên đến, cái gì tôn nghiêm, cái gì ngang hàng, không có thứ gì, ngay cả sinh quyền lợi đều bị tước đoạt. Hơn nữa, không chỗ minh oan, quả bom đang nổ, hang động ở sụp đổ, ở nhân mạng như thảo càng hèn hạ niên đại. Vô số người mang theo không cam lòng cùng sợ hãi, bị vĩnh viễn chôn ở sơn thạch cùng trong lịch sử, cái gì đều không lưu lại, ta cảm giác ta sinh mệnh rời đi, ta cảm thấy ta tức giận, ta tuyệt vọng, ta hận, còn có ta bất lực cùng không có năng lực làm, ta chết, ta đã cho ta chết, có thể dần dần, ta nghe có người đang kêu tên ta, giống như là tới từ vực sâu, vừa tựa như đến từ thiên đường. Ta đột nhiên thanh tỉnh, giống như nịch qua nước, ta ho khan kịch liệt, liều mạng hô hấp, bắt người bên cạnh, nắm kia cuối cùng rơm rạ, Ta nhìn thấy hơi sáng sơn động, nhìn thấy bên người Lý Đỗi Đỗi hỗn loạn tưng bừng lúc đó, ta rốt cuộc kịp phản ứng. Ta mới vừa rồi lâm vào ảo giác chính giữa, nhưng lập tức liền biết được chuyện này. Ta còn là không đè ép được trong lòng sợ hãi. Ta cọ đứng lên, ôm Lý Đỗi Đỗi, liều mạng ôm chặt hắn. Thân thể của hắn lạnh giá. Ta vào giờ phút này so với lửa càng nóng bỏng. Ta nói cái gì cũng không có nói, chỉ có thể phát run. Cùng hiện tại cảm giác so với mới vừa rồi ở trên không trung sợ hãi không đáng kể chút nào. Ta đầy cũng mới biết, nguyên lai ta đang sợ hãi đến mức tận cùng thời điểm. Biết sợ đến nỗi ngay cả nước mắt đều lưu không ra. Ta chỉ muốn ôm trụ một người, đi cảm thụ cái này lồng ngực. Coi như hắn không có nhiệt độ, ta cũng muốn dùng hắn hô hấp để chứng minh ta còn sống. Tô Tiểu Tín, ta nghe đến hắn ở bên tai ta nói. Không việc gì, chỉ là ảo giác. Ta biết, ta có thể ta còn là không có cách nào buông tay. Cho đến ta dùng sức ôm hắn ôm cả người đều có chút bắt đầu rút gân tựa như run rẩy. Ta không còn khí lực, lúc này mới thoáng đưa hắn lỏng ra. Mà cũng là thân thể khôi phục cảm giác lúc đó, ta mới phát hiện, Lý Đỗi Đỗi lúc này cũng nhẹ nhàng ôm ta. Hắn trời sinh lạnh như băng tay tại ta sau lưng vỗ nhẹ nhẹ đến. Giống như đang dỗ một cái bảo bảo. Ta còn sống. Ừ, còn sống. Hắn nói, có ta ở đây. Lý Đỗi Đỗi đối với chính mình luôn là vạn phần tự tin. Bình thường ta là khinh thường. Có thể lúc này, ta không có gì cả phản bác. Bởi vì ta trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Là có hắn ở. Thật may có hắn ở. Thật giống như toàn bộ kiếp nạn đều sẽ biến thành một tô mì cái hột tiêu thả nhiều như thế tiểu khổ não. Chậm một hồi, ta hoàn toàn yên tâm. Mà cũng ở đây ta khôi phục như cũ thời điểm. Lý Đỗi Đỗi tay đã từ ta sau lưng lấy ra. Ta kéo tay hắn, đứng lên, đầy bên cạnh nhìn một cái. Cương thi mẹ đã buông nàng ra ôm hài tử. Ở trong góc đứng, nàng nhìn dưới chân kia một vũng máu. Hình dung yên lặng. Mà đứa bé kia bây giờ đang ở vệ vô thường trong tay. Những cương thi khác là đều đứng ở một bên. Bọn họ thật giống như không có chính mình suy nghĩ. Hết thảy đều nghe từ nơi này cương thi mẹ chỉ huy. Nói là nói không nghe. Lý Đỗi Đỗi cùng ta giải thích. Hay lại là động thủ. Các ngươi đánh nàng. Đem ngươi đoạt lại. Chính nàng siết hài tử bắt đầu nôn ra máu. Liền bị dọa sợ đến buông tay. Ta ngất bao lâu? Liền một phút thời gian. Một phút cũng đủ để cho ta hít thở không thông. Nếu như ở đó một trong ảo giác lại ở lại lâu một chút. Chỉ sợ ta thật biết điên mất đi. Nhưng mà để cho ta như vậy sợ hãi thế giới. Lại là bọn hắn năm đó chân chính sinh hoạt thế giới. Chúng ta sẽ đem hắn đưa đi bệnh viện. Ta theo cương thi mẹ nói. Chúng ta sẽ chữa khỏi hắn. Nàng ngẩng đầu liếc lấy ta một cái, lung la lung lay đưa tay ra, nhưng là đây chính mình trong lồng ngực vừa móc, đào ra cái trái tim đó, ném xuống đất, chung quanh cương thi lập tức cứng ngắc, giống như là trong nháy mắt không có lực như thế, ngổn ngang té xuống đất. Ta phải đi tìm hài tử của ta. Nàng nói một câu nói như vậy, hướng trên tường dựa vào một chút, hoàn toàn thoát lực. Ta nhìn nàng như vậy, hốc mắt một đỏ, ở trong mơ, ta xem qua nàng cả đời. Nàng đến từ tương Tây, 16 thành thân, 18 sống chết, kháng Nhật chiến tranh sau khi bắt đầu. Chồng của nàng tham chiến, không rõ sống chết, nàng một mình kiên cường. Mang theo hài tử chạy nạn đến Trùng Khánh, muốn đợi chiến tranh kết thúc, lại về quê quán, nhưng lại không nghĩ rằng chết tha hương xứ lạ. Nàng lúc chết sau đó. 24 tuổi, giống như ta lớn, giống như ta lớn, ngươi sẽ tìm được ngươi hài tử. Nàng ngồi dưới đất, khung xương buông lỏng một chút, không nữa động tác. Ta hỏi Lý Đỗi Đỗi, cái đó thầy bắt cương thi đây, có thể hay không đem hắn tìm đến, mang nàng về nhà a, từ biệt cố hương mấy chục năm. Ta hy vọng, nàng cuối cùng có thể trở về quê quán, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.